Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17: Đi đường khó. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ nói ra: "Ta chính là các ngươi miệng trong kia cái may mắn tên khốn kiếp." "Là ngươi?" Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang cùng nhau lên tiếng kinh hô. Hai mắt phát ra sáng rực quang mang, giống như nhìn đến bị lột sạch y phục kẻ lang thang. Hai mắt phát hồng, hô hấp dồn dập, bọn họ bị kinh hãi đến. "Lão nhị, ngươi cũng đừng cùng ta đùa kiểu này." Giang Học Phong làm nuốt ngụm nước bọt, một mặt khó có thể tin nói ra: "Lâm đồng học, ngươi thật bị Trần đại gia thu làm quan môn đệ tử." Tôn Diệu Quang trong mắt tản ra hưng phấn quang mang. Lâm Thành Phi không hiểu rõ hắn hưng phấn từ đâu mà đến. "Đúng vậy a." Lâm Thành Phi ngược lại là bị bọn họ phản ứng làm có chút mờ mịt. "Các ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Không phải quốc họa kẻ yêu thích, cũng không biết Trần Tuyên Hoa tại quốc họa giới thân phận và địa vị. Hắn tuyệt đối được xưng tụng Tô Nam quốc họa giới Thái Sơn Bắc Đầu, là tông sư cấp nhân vật, học tập quốc họa người đều lấy có thể gặp Trần Tuyên Hoa một mặt làm vinh. Hiện tại Lâm Thành Phi vậy mà thành Trần Tuyên Hoa quan môn đệ tử. Bọn họ điểm ấy phản ứng tính là gì? Không có trực tiếp bắn đến trên trời đã được xưng tụng là bình thản ung dung. Đạt được Lâm Thành Phi khẳng định trả lời, Tôn Diệu Quang một cái đi nhanh chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt, kích động hai tay có chút run rẩy, hắn đỏ hồng mắt nói ra: "Lâm đồng học, ngươi có thể hay không vì ta dẫn tiến một chút Trần đại gia? Ta đang lo cứ như vậy mạo muội bái phòng, sẽ có hay không có chút mạo muội, Trần đại gia có thể hay không gặp ta đây? Không nghĩ tới lão thiên liền đem Lâm đồng học ngươi đẩy đến trước mặt ta." "Ha ha ha." Lâm Thành Phi có chút do dự, "Ta phải hỏi trước một chút lão sư ý tứ. Dù sao, ta hôm nay mới bái nhập lão sư môn tường, không biết hắn tính nết." "Lý giải lý giải, nên dạng này." Tôn Diệu Quang xoa xoa tay, hồng quang đầy mặt, kích động đều không thể chính mình. "Ngươi chịu tại Trần đại gia trước mặt vì ta nói một câu, ta đã rất cảm kích." "Đúng, ngươi đã có thể bị Trần đại gia nhìn trúng, mức độ cũng nhất định rất cao. Không bằng chúng ta bây giờ tìm một chỗ, vừa uống rượu, một bên đàm thư luận họa, như thế nào?" "Ui ui ui, Lâm Thành Phi là ta huynh đệ, câu nói này cần phải để cho ta tới nói." Giang Học Phong bất mãn nói ra. Tôn Diệu Quang trừng mắt, "Huynh đệ ngươi không phải liền là ta huynh đệ?" Ba người tìm sửa sang cổ hương cổ sắc quán cơm. Qua lần rượu về sau, ba người đều uống đỏ bừng cả khuôn mặt. Tôn Diệu Quang là cái người tao nhã, yêu quý hoa hạ truyền thống văn hóa, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều muốn học lên một điểm, cũng không biết là thiên phú vấn đề còn là chuyện gì xảy ra. Hắn bên nào đều không phải là rất tinh thông, riêng là thư họa phương diện, chăm học khổ luyện nhiều năm, lại như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Viết ra vẽ ra đến đồ vật vô cùng thê thảm, căn bản không dám lấy ra gặp người. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới cực độ khát vọng nhìn thấy Trần Tuyên Hoa. Hy vọng Trần Tuyên Hoa chỉ điểm hắn một hai cái. Không chừng hắn vừa khai khiếu thì tài hoa tăng nhiều đâu. Tôn Diệu Quang giơ chén rượu, không nói hai lời, ừng ực một miệng rót vào bụng bên trong. Sau đó vừa cười vừa nói: "Lâm huynh, tục ngữ nói, thư họa không phân biệt. Vẽ tranh có linh khí người, thư pháp cũng nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Hôm nay huynh đệ ta ba người tại cái này, không bằng ngươi bây giờ viết một bộ chữ, chúng ta một khối thưởng thức thưởng thức, ngươi cảm thấy thế nào?" "Cái này ta đồng ý." Giang Học Phong đánh cái thật to tửu nấc, phun tửu khí, men say mông lung nói ra: "Lão nhị, ngươi ẩn tàng thật là đầy đủ sâu. Chúng ta một cái phòng ngủ lâu như vậy, ta cũng không có phát hiện ngươi còn có phương diện này tài nghệ. Hôm nay nhất định phải để cho ta được thêm kiến thức. Lâm Thành Phi cũng là chánh choáng phía trên, phóng khoáng vừa hô, bày sẵn bút mực, nơi này chỉ là tửu quán. Tuy nhiên sửa sang cổ hương cổ sắc, có thể cái kia cũng chỉ là vì dùng loại này đặc sắc hấp dẫn khách hàng. Cái nào sẽ nghĩ tới gặp được cái này ba cái đầu không bình thường ra hỏa. Căn bản không có chuẩn bị cái gọi là giấy mực bút nghiên. Tôn Diệu Quang trực tiếp soát 10.000 khối thẻ. Quản lý này mới khiến một cái phục vụ sinh ra ngoài tìm loại này chuyên nghiệp đồ vật. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên thì ôm lấy văn phòng tứ bảo chạy tới. Cố ý đưa ra một cái bàn, đem mua tờ giấy tốt trải lên đi, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Lâm huynh, mời. Tôn Diệu Quang làm mời tư thế, vừa cười vừa nói, ta đến vì ngươi mài mực. Lâm Thành Phi nhấc bút lên, trầm ngâm một lát, sau đó múa bút vẩy mực, nước chảy mây trôi, viết xuống một hàng chữ. Kim Tôn Thanh Tửu đấu thập thiên, Ngọc Bàn chân tu trực vạn tiễn. Đây là, Lý Bạch đi đường khó. Tôn Diệu Quang thần sắc hơi động một chút. Chữ tốt, mây bay nước chảy, bút thấu giấy tuyên thành. Ngắn ngủi một hàng chữ, cũng đủ để nhìn ra lão nhị ngươi ở trên đây xuống khổ công a. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, trong lòng hào khí phun trào. Lần nữa hạ bút lúc, đem chân khí quán chú trong bút. Lâm Thành Phi nhớ đến, tại Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ, hắn đã từng dùng chân khí hội họa, tặng cùng một cái một lòng say đắm ở thư họa bên trong. Nhưng là tư chất lại cũng không làm sao tốt thư sinh. Thư sinh kia đạt được thì Thanh Huyền cư sĩ họa về sau. Từ đó giống như đổi một người, thư pháp tiến nhanh, họa nghệ tăng nhiều, sau cùng càng là danh dương thiên hạ, thành làm một đời đại gia. Lâm Thành Phi tự biết tu vi còn thấp, không biết có thể làm được hay không loại này cải biến người tư chất sự tình. Chỉ là nghĩ Tôn Diệu Quang hiện tại đầu năm nay, giống Tôn Diệu Quang loại này một lòng dốc lòng cầu học người ít càng thêm ít. Có thể trợ giúp hắn một chút cũng là tốt. Chân khí thông qua mềm bút lông, từng chút rót vào kiểu chữ bên trong. Đợi đến cuối cùng, Lâm Thành Phi viết đến, đi đường khó. Đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay còn đâu, chỉ hướng to lớn sẽ có lúc. Thẳng treo cánh buồm tế biển cả, lúc càng là có một loại sôi trào mãnh liệt khí tức tốc thẳng vào mặt. Tôn Diệu Quang kinh ngạc nhìn lấy mặt giấy, đột nhiên vành mắt đỏ lên, hướng về phía Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào. Lâm huynh, đa tạ ngươi hôm nay lời khen tặng, đời ta đều muốn ghi nhớ trong lòng. Giang Học Phong cũng vỗ Lâm Thành Phi bả vai, thở dài. Lão nhị, ngươi có lòng, bài thơ này đại biểu cho là một loại vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ tinh thần. Chỉ cần mang trong lòng hy vọng, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu hiểm nhiều khó khăn, thì tất nhiên sẽ có thành công một ngày. Tôn Diệu Quang vốn thì bởi vì chính mình tại thư họa phương diện không chiếm được tiến bộ mà buồn. Dầu, đạt được Lâm Thành Phi bộ này chữ. Nhất thời trong lòng cực kỳ vui sướng, cao quát một tiếng, đến, uống rượu. Tất cả mọi người không có chú ý tới, tại Tôn Diệu Quang thu hồi bộ kia chữ thời điểm, một vạch kim quang lấy cực nhanh tốc độ theo mặt giấy chảy ra, trực tiếp chui vào Tôn Diệu Quang thể nội. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít, ba người từ giữa trưa uống đến chạng vạng tối mới lung la lung lay đi ra quán cơm. Tôn Diệu Quang móc ra chìa khóa xe, thần thần bí bí nói ra, ta mang các ngươi hai cái uống tỉnh rượu trà đi, vụng trộm nói cho các ngươi biết, loại trà này người bình thường có thể uống không đến, các ngươi đợi lát nữa có thể phải từ từ nhấm nháp a. Nói xong, hắn lung la lung lay đem chính mình Maybach bắn tới, lên xe, xe nhanh chóng đi. Một đường tiến lên, rất mau tới đến một chỗ thanh u trà quán trước. nơi này không phải sát đường cửa hàng, thậm chí có thể nói có chút hẻo lánh. Thế nhưng là cửa ngừng lại xe, lại chen tràn đầy, mà lại, cấp bậc thấp nhất đều là Mercedes-Benz BMW. Hướng Ferrari Lamborghini tại cái này bãi đỗ xe cũng là hàng thông thường. Thẳng đem Lâm Thành Phi đáng xem choáng hoa mắt, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Quán trà này, đến tột cùng là cái gì trà quán? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,